Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1199, 1199, chương 1281. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này cả nhà Chu Như đều chết lặng. Lâm Thiệu Huy này quả thật ăn gan hùm mật gấu mà như vậy dám khiêu chiến với Tần Huỳnh Trung. Người tương lai là chiến tướng ba sao? Và Bạch Tố Y lo lắng nói. Anh, sao có thể đánh bà ta? Chấm chấm, mặc dù Bạch Tố Y cũng rất tức giận. Nhưng dù sao cô cũng biết Long Nha không dễ khiêu khích. Một khi Tần Huỳnh Trung giành được thứ hạng trong trận chiến quân đoàn này thì tương lai sẽ là một bước lên mây. Họ thực sự không nên trở mặt với bọn họ. Mày, mày dám đánh tao? Triệu Tú Lan cũng sững sờ. Che mặt, nhìn Lâm Thiệu Huy vẻ mặt khó tin. Mẹ của một chiến tướng lại bị tên con rể vô dụng đánh. Lúc này, Triệu Tú Lan đã hoàn toàn nổ tung. Và gầm lên, đồ chó, tao sẽ không quên, tao sẽ cho con trai của tao chém chúng mày ra ngàn mảnh. Còn họ Bạch của mấy người, toàn bộ không cần nghĩ đến chuyện sống khá giả nữa. Vừa nghe điều này, biểu cảm của gia đình Bạch Tố Y thật xấu xí. Nhưng gia đình của Chu Như lại cười khoái chí. Vì họ đều nhận ra rằng Lâm Thiệu Huy và mẹ con của Triệu Tú Lan đã hoàn toàn kết thù. Và Tần Huỳnh Trung là một chiến tướng của Long Nha. Giết một người bình thường không phải là một vấn đề lớn. Vào lúc này, Chu Như đã nói một cách không có ý tốt. Lâm Thiệu Huy, anh thật là can đảm. Dám đánh dì Lan, không để Long Nha vào mắt sao? Dám đánh người nhà của quân sĩ, sợ rằng sẽ ra tòa án quân sự. Lâm Thiệu Huy, chỉ có thể chờ chết. Và Chu Chí Đức cũng khịt mũi lạnh lùng và giận dữ nói. Nếu là người quen, bây giờ nhanh chóng quỳ xuống dập đầu vài cái. Có thể mọi chuyện sẽ được xoay chuyển. Chỉ là, Triệu Tú Lan nghiêm khắc mắng. Dập đầu còn chưa đủ. Tao còn muốn một chân của nó. Để nó có thể tàn phế cả đời. Bằng không tao khó có thể xua tan mối hận này. Hừ, khi Lâm Thiệu Huy nghe thấy điều này. Anh nở một nụ cười rất nguy hiểm. Muốn chân của tôi? Hừ, tôi sẽ đáp ứng bà. Nói xong, anh chế nhạo nhìn về phía Triệu Tú Lan, và cảnh này trực tiếp khiến Triệu Tú Lan dựng tóc gáy. Mày, mày muốn thế nào? Tao cảnh cáo mày, đừng có lộn xộn, nếu không con trai tao sẽ không buông tha cho mày. Nhưng vừa dứt lời, răng rắc, có một tiếng rắc xương lại vang lên, một bên chân của Triệu Tú Lan đã hoàn toàn bị trẹo và biến dạng dưới bước chân của Lâm Thiệu Huy. Ôi chao! Mà Triệu Tú Lan cũng kêu lên một tiếng khàn khàn, ôm lấy cái chân gãy của mình, không ngừng lăn qua lăn lại trên mặt đất. Bàng hoàng, lúc này, dù là nhà Bạch Tố Y hay nhà Chu Như, họ đều sững sờ nhìn Lâm Thiệu Huy. Thật tàn nhẫn, anh trực tiếp đánh gãy chân của Triệu Tú Lan. Đây vẫn là con rể luôn vâng vâng dạ dạ sao? Ngay lúc này, Chu Chí Đức mắng, Lâm Thiệu Huy, mày điên rồi sao? Mày dám dẫm lên chân của dì Lan. Mày xong rồi. Tần Huỳnh Trung sẽ không bao giờ buông tha cho mày. Họ có thể đoán trước được kết cục đau đớn của Lâm Thiệu Huy. Anh đang tìm đến cái chết. Tuy nhiên, Lâm Thiệu Huy vẫn trông như bình thường. Và thay vào đó cười lớn. Huỳnh Trung, đừng nói là tôi dẫm gãy chân mẹ già của anh ta. Cho dù tôi giết bà ta ở đây, tên đó vẫn không dám đặt một cái dám. Ông tin không? Bùm, mọi người lúc này hoàn toàn ngây người. Điên rồi, anh chàng này hoàn toàn bị điên. Anh ta có biết mình đang nói về cái gì không? Ai mà không khoe khoang. Tôi hy vọng sau khi anh Trung đến, anh vẫn có thể kiêu ngạo như vậy. Chu Như thấy Lâm Thiệu Huy dám kiêu ngạo, đột nhiên cười khinh thường. Sắp chết rồi còn dám giả bộ. Không chết cũng vô dụng. Lúc này, Triệu Tú Lan cũng nổi điên. Mặt đầy máu, đầu tóc bù xù, giống như một người đàn bà điên. Ánh mắt phẫn hận nhìn chằm chằm Lâm Thiệu Huy. Tao muốn mày chết, tao muốn mày chết. Tao sẽ gọi con trai tao ngay bây giờ và để nó giết mày. Chỉ là, ngay sau khi vừa nói xong, một bóng người xuất hiện ở cửa. Lo lắng hỏi, mẹ, Cách Trương.